Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, vượt qua thời không đối chiến. Đó có thể thấy được, lão nhân lúc tuổi còn trẻ là một cái kiêu căng khó thuần. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn người, bất quá, hắn quả thật có dạng này tư cách, bế nghệ thương sinh. Hắn một mái tóc vàng óng cuốn lên, mắt sáng chói như ngân hà chảy xuôi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, càn khôn cùng chuyển động, đại đạo thanh âm vang vọng đất trời tầm đó. Hắn đứng sừng sững ở trong mây, từng bước một hướng Nguyệt Trung Thu đi tới, giống như là vượt qua thời không trường hà. Xoẹt, 10 trượng bên ngoài, hắn đột nhiên đình chỉ cử động, một chỉ điểm ra. Nghìn vạn đạo lôi điện, giống như lợi kiếm đồng dạng, chém về phía Nguyệt Trung Thu hỗn độn trong biển. Hắn rốt cuộc là ai? Là cổ chi đại đế phục sinh sao? Nơi xa, bị đập bay ngoài ngàn dặm cơ kế cùng cửu hồn điện lão giả sớm đã chạy về. Chỉ là đối lão nhân lòng còn sợ hãi, một mực không dám lộ diện. Lúc này, bọn họ lại cũng ức chế không nổi nội tâm kích động. Ở phía xa kinh hô lên, bọn họ đã cơ hồ đứng ở bây giờ linh mạch đại lục đỉnh phong. Nhưng là, giờ phút này, bọn họ giống như là một cái u mê hài. Trong hai mắt chớp động lên ham học hỏi quang mang, ngắm nhìn đám người, tự nhiên nghe được hai cái tuyệt thế cường giả sợ hãi thán phục. Làm bọn hắn càng thêm chấn động, đại đế người là vượt qua tất cả tồn tại. Ngạo nghễ trong thiên địa, vô luận ngươi có cỡ nào tâm cao khí ngạo, kiêu căng khó thuần, nhưng ở đại đế trước mặt, mọi thứ đều ảm đạm phai mờ, làm ngươi không thể không cúi đầu. Băng, hư không nổ tung, hỗn độn biển trong nháy mắt vỡ nát, một đạo thẳng tắp dáng người từ đó lướt đi, tốc độ kinh người, chính là Nguyệt Trung Thu, đối mặt thánh nhân lúc tuổi còn trẻ. Hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm, lại, hắn đối lão nhân tràn đầy sùng kính cùng cảm ơn tâm tình. Oanh, hư không loạn lưu, vạn đạo lôi điện, toàn bộ từ Nguyệt Trung Thu một bên bỏ lỡ, đánh vào Nguyệt Trung Thu sau lưng hư không vô tận bên trong. Đây là nghịch loạn vạn pháp, bây giờ, Nguyệt Trung Thu thi triển ra, càng là thuận buồm xuôi gió, uy lực tăng gấp bội. Cái này thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Cơ kế hai mắt run lên, thấp giọng tự nói, liền Nguyệt Trung Thu vừa rồi một ngón kia mà nói, chính là liền hắn đều xem không hiểu, nhưng hắn có thể kết luận, nếu đem Nguyệt Trung Thu đổi thành bản thân cháu trai Cơ Trường Không, vừa rồi một kích kia đã có thể cho hắn chết không có chỗ chôn. Phải biết Cơ Trường Không thế nhưng là cơ tộc 10 chí tôn một trong. Từ hưởng thụ lấy thường nhân không dám tưởng tượng tài nguyên. Mấy tháng trước, Cơ Trường Không có lẽ còn có thể cùng Nguyệt Trung Thu có lực đánh một trận. Bây giờ, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Cửu cực điện lão giả cũng chấn động. Trong lòng lẩm bẩm, mấy người kia chết không oan. Có lẽ thật chỉ có cửu cực điện mấy cái kia tồn tại mới năng lực áp Nguyệt Trung Thu. Suy, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu trưởng đao chém thẳng, trực tiếp chém rách hư không. Thân ảnh trong nháy mắt phai nhạt xuống dưới. Hoành độ hư không, điều này sao có thể? Đây không phải thuế phàm cảnh cường giả mới khó khăn lắm làm được sự tình sao? Đám người cho rằng mình nhìn lầm rồi, không hiểu nhìn về phía một đám thuế phàm cảnh cường giả. Kỳ vọng hắn nhóm có thể giải đáp, nhưng không người nào có thể trả lời. Thậm chí là cơ kế cùng cửu cực điện lão giả, Nguyệt Trung Thu lúc này khí tức chập trùng chấn động cực lớn. Không có biết rõ hắn sẽ đột phá đến đâu một bước. Nhưng vừa mới lại là hàng thật giá thật hoành độ hư không. Bá, Nguyệt Trung Thu lúc xuất hiện lần nữa đã đến thiên kiếp biến thành phía sau lão nhân. Đồng thời, tử kim long thương đã bị hắn giơ cao trong tay. Tử kim quang mang bùng lên, khí thế dữ dằn đến cực điểm. Oanh, giản dị tự nhiên một thương, trực tiếp oanh giết tới. Khanh, lão nhân hóa thân bỗng nhiên trở lại, cũng là thật đơn giản một quyền. Hai người chạm vào nhau, trong thiên địa năng lượng trong nháy mắt bạo động lên, năng lượng phong bạo khuấy động, làm rung động hư không sôi trào, vỡ nát, diệt vong. Nguyệt Trung Thu không hề dừng lại một chút nào, thân thương đột nhiên chấn động, sụp đổ thiên kiếp hư ảnh nắm đấm, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, tử kim long thương hoành vung mạnh, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đập về phía dưới nách của hắn. Nhưng mà, thiên kiếp hư ảnh thân hình hơi chấn động một chút, cũng không trở về phòng ý tứ, tùy ý Nguyệt Trung Thu nện xuống. Ở nơi này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, hắn đồng dạng xuất thủ, quả đấm to lớn, trực tiếp đánh phía Nguyệt Trung Thu. Như thế đấu pháp, là Nguyệt Trung Thu bất ngờ. Nhưng rất nhanh, hắn tỉnh ngộ lại, đối phương không phải thân thể máu thịt, là thiên kiếp biến thành, ý là cản trở, giết chết thiên kiếp đối tượng. Vì vậy, cái này cùng chiến đấu chân chính vẫn có nhất định khác nhau. Không thể dĩ xảo lấy lực, chỉ có thể lấy lực hàng lực. Đối bính, cùng giai bên trong Nguyệt Trung Thu chưa từng e ngại qua ai. Dù cho đối phương là thánh nhân lúc còn trẻ, hắn cũng có lòng tin cùng công bằng một trận chiến. Huống chi, đối phương chỉ là thiên kiếp hóa thân, đại biểu một loại khảo nghiệm, cũng không phải là chân thân. Oanh, Nguyệt Trung Thu như bị sét đánh, giống như là bị thiên thạch đập trúng đồng dạng, trực tiếp bay ngược mà ra. Cái này cũng không tính mất mặt, có thể đi đến thánh nhân một bước này. Lão nhân lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên là khinh thường quần luân, lực áp thiên hạ tồn tại. Hắn trực tiếp đã nhận lấy đối phương một quyền, mặc dù té bay ra ngoài, nhưng cũng không thụ thương. Chỉ là toàn thân chấn động, liền xia đi qua một kích này kinh khủng lực đạo. Đồng thời, hắn cũng biết nhận biết được bản thân trước mắt thân thể cường độ. Nếu như đổi lại trước kia, vừa rồi một kích này, hắn tuyệt đối không chống chịu được. Đại thành về sau, lại nhẹ nhõm chống đỡ. Trong đó chênh lệch, không thể đạo lý tính. Choàng, tan vỡ thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người run sợ. Chỉ thấy, thiên kiếp hóa thân chậm rãi rạn nứt, sau đó phá toái. Đây là chiến thắng cổ chi đại đế sao? Điều đó không có khả năng. Đại đế trên trời dưới đất vô địch, dù cho Nguyệt Trung Thu kinh diễm đến đâu, cũng không khả năng đối đầu lúc còn trẻ đại đế. Đám người không thể tự chế, toàn thân đầu động, không biết là bởi vì kích động hay là hại sợ. Bọn họ hy vọng cực hoang chi quang Nguyệt Trung Thu có thể thắng được. Nhưng, đại đế ở tu giả trong lòng, là không gì sánh được tồn tại, là không thể chiến thắng. Kết quả như vậy là bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận. Không có, đại đế cũng không có bại. Hắn vừa trọng tổ, có người kích động hô to. Chỉ thiên khung, quả nhiên, nơi đó thần quang sáng chói, đang nhanh chóng hội tụ. Chỉ là trong nháy mắt, lợi dụng thành hình người. Đế, đó là ta một đời truy đuổi mục tiêu, cũng là đủ để cho ta ngưỡng vọng tồn tại. Đáng tiếc, năm đó Lạc Thiên Phong một trận chiến, làm đạo cơ bị hủy, chứng đạo dĩ nhiên vô vọng. Một thanh âm ung dung vang vọng, vô cùng bình tĩnh, hắn giống như là xuất từ lão nhân miệng, hoặc như là thiên kiếp hóa thân chỗ, thậm chí là từ Lạc Thiên Phong bên trong truyền ra. Cụ thể từ nơi nào truyền ra, đã không phải là đám người cứu cực mục tiêu. Lạc Thiên Phong một trận chiến, chỉ có mấy chữ này quanh quẩn ở mọi người bên tai, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu bên ngoài, tất cả mọi người toàn bộ ngây dại. Bọn họ nghĩ tới vô tận năm tháng trước đây truyền, chính là ở đây có hai cái siêu phàm nhập thánh ở tồn tại đại chiến. Trước kia đây chỉ là một là truyền, nhưng bây giờ muốn bị xác nhận sao? không hề nghi ngờ, đám người lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, đơn giản là trước đó lão nhân triển hiện ra uy thế. Cùng thiên kiếp hóa hình cái kia giơ tay nhấc chân thế. Đó là một loại vô địch tự tin, nhìn xuống chúng sinh phong thái, người bình thường không có khả năng có được. Mạnh lên, Nguyệt Trung Thu một mực đối chậm rãi hóa hình thiên kiếp. Hắn không gấp động thủ, mà là lựa chọn có thể chờ đợi. Bất đồng chính là, một lần này gây dựng lại về sau, cái kia một cái bóng mờ càng đáng sợ hơn cùng ngưng thật. Một đôi mắt tựa như có thể mặc thấu chư thiên vạn giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.